Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 357, chương 358, Băng Giao vs Băng Tuyết Nữ Vương. Ban đầu Băng Giao đối Băng Tuyết Nữ Vương cũng không có cảm giác gì. Thế nhưng Băng Tuyết Nữ Vương quá tự ngạo, thật cho rằng ăn chắc Băng Giao. Điều này làm cho Băng Giao nội tâm rất là khó chịu. Chính là không phải là đối thủ, đánh qua mới biết được. Băng Giao trực tiếp theo phi thuyền nhảy lên, cả người hóa thành một đầu to lớn hồng sắc thần long. Đối với Băng Tuyết Nữ Vương xông tới, Băng Tuyết Nữ Vương trước mắt hoa tuyết chậm rãi hội tụ một chỗ, hình thành một cái to lớn hoa sen, đem Băng Tuyết Nữ Vương nắm tại hoa sen trung tâm. Nguyên lai ngươi là thần long nhất tộc, trách không được dám làm càn như vậy. Băng Tuyết Nữ Vương trong mắt không che giấu được kinh ngạc. Ban đầu Băng Giao hóa thành thần long thời điểm, nàng cho là mình nhìn lầm. Hiện tại Băng Giao hóa thành hồng sắc cự long, nàng thế nhưng mà mười phần rõ ràng cảm nhận được cái kia cường đại long uy. Bão tuyết lần nữa hình thành, cuồng bạo bão tuyết trong chớp mắt bao phủ toàn bộ thiên địa. Tại bão tuyết đánh mấy cái, tất cả mọi người con mắt cũng khó mà mở ra. Thánh tuyết tiên theo tay vung lên, một cái to lớn bình chướng chậm rãi xuất hiện, đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Tại bình chướng chung, tùy ý bão tuyết như thế nào điên cuồng, cũng không thể đối bình chướng tạo thành tổn thương. Nơi này biến hóa cũng làm cho Băng Tuyết Nữ Vương chú ý tới. Nàng ánh mắt kinh ngạc liếc mắt nhìn Thánh Tuyết Tiên, có một loại cảm giác quen thuộc cảm giác, cũng không nhớ ra được tại nơi này gặp qua. Cái này thời điểm Băng Giao oanh kích đến, nóng rực hỏa diễm hình thành, toàn bộ thương khung đều bị hừng hực liệt hỏa nhen nhóm thành hồng sắc thế giới. Hỏa diễm không ngừng nướng lấy đại địa, nhường băng tuyết lấy mắt thường có thể thấy tốc độ hòa tan. Băng tuyết nữ yêu trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Băng tuyết nữ vương, tại hỏa diễm đối với nàng xông lại thời điểm, nhanh chóng lui lại, trong chớp mắt liền chạy xa đến ngoài ngàn mét. Hỏa diễm theo sát phía sau, băng tuyết nữ vương theo trong hư không móc ra một thanh băng xương cung thần. Trực tiếp dương cung lắp tên, đối với Băng Giao liền bắn xuyên qua. Hàn băng tiễn mũi tên trực tiếp đột phá hỏa diễm phong tỏa. Hàn băng ngưng tụ mũi tên, ở trong hỏa diễm cũng không có hòa tan, trực tiếp hướng lấy Băng Giao trái tim vị trí bay qua. Băng Giao ban đầu hóa thân thành vì hồng sắc cự long. Ngay tại hàn băng tiễn mũi tên tiến đến, Băng Giao toàn bộ lại biến thành hình người. Hàn băng tiễn mũi tên trực tiếp theo Băng Giao đỉnh đầu bay qua, cũng không có đả thương hại đến Băng Giao. Băng Giao còn muốn xuất thủ, vừa lúc đó một tiếng thét kinh hãi âm thanh truyền đến. Băng Giao bỗng nhiên cảnh giác, quay đầu đi, liền nhìn đến hàn băng tiễn mũi tên cư nhiên giống như mở to mắt con người giống nhau, chuyển một vòng tròn, lại lượn quanh trở về. Đối với Băng Giao xông lại, Băng Giao trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Băng Giao trực tiếp hé miệng, hồng sắc long châu xuất hiện, trực tiếp ngăn trở hàn băng tiễn mũi tên. Hàn băng tiễn mũi tên đụng vào long châu thượng, hoàn toàn bị hỏa long châu cho hòa tan. Đường Băng Giao tế ra long châu sau, long châu chậm rãi thăng không, càng cao càng lớn. Rất nhanh Long Châu treo lấy xa xa trên bầu trời, đã biến thành một cái to lớn thái dương. Tại Long Châu chiếu rọi xuống, băng tuyết nguyên băng tuyết lại một lần nữa bắt đầu hòa tan. Long Châu, Băng Tuyết Nữ Vương tràn ngập kinh ngạc, nàng không nghĩ tới, Băng Giao cư nhiên đem Long Châu tế ra bên ngoài cơ thể. Thậm chí cái này viên Long Châu so trong truyền thuyết đã tiến vào thần cảnh thần long còn cường đại hơn, điều này sao có thể? Ngay tại Băng Tuyết Nữ Vương còn muốn xuất thủ thời điểm, Thánh Tuyết Tiên trực tiếp đứng ra, không muốn đánh. Thánh Tuyết Tiên bình thản một câu, nhường Băng Giao do dự một cái, liền đem Long Châu gọi trở về. Toàn bộ thiên không lại khôi phục nguyên dạng. Băng tuyết nữ vương căn bản cũng không có ý định nghe Thánh Tuyết Tiên nói. Thế nhưng mà đương Thánh Tuyết Tiên trên người một cỗ cường đại thần uy áp chế tới đây sau. Băng tuyết nữ vương mắt hạnh trừng trừng. Cả người giống như thấy cái gì bất khả tư nghị sự tình. Rất nhanh, băng tuyết nữ vương trực tiếp rơi xuống Thánh Tuyết Tiên phía trước. Tại trước mắt bao người, băng tuyết nữ vương trực tiếp quỳ trên mặt đất. Ra mắt tuyết đế, băng tuyết nữ vương quỳ gối Thánh Tuyết Tiên phía trước. Tuy rằng xưng hô Thánh Tuyết Tiên vì tuyết đế, thế nhưng nàng biểu tình mười phần thành kính. Càng giống chính là làm lễ chính mình thần linh. Trước mắt một màn nhường Tố Thanh Ca đầu óc có chút chuyển không tới. Vừa vặn băng tuyết nữ vương cường đại, hiện tại cũng nhường Tố Thanh Ca nằm ở rung động bên trong. Cái kia tiện tay trong đó cũng có thể bắt chẹt càn khôn. Đáng sợ cỡ nào tồn tại, hiện tại cư nhiên mười phần cung kính quỳ gối Thánh Tuyết Tiên phía trước. Thành kính giống như là một cái tín đồ. Ta tới bắt quay về thuộc tại ta đồ vật. Cái này vật tới tay, người cũng có thể trở về thần giới. Thánh Tuyết Tiên nói, tạ ơn tuyết đế bệ hạ. Băng tuyết nữ vương kích động mẻ lấy đầu. Cái kia kiêu ngạo thiên hạ đệ nhất cường giả. Tại Thánh Tuyết Tiên phía trước, nói chuyện đều muốn cẩn thận từng ly từng tí. Băng tuyết nữ vương không ngừng dò xét tuyết đế bên người đám người kia. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới. Tuyết đế bệ hạ cư nhiên biết cùng bọn này nhân loại bình thường đi cùng một chỗ. Tuyết đế quát tháo toàn bộ thần giới. Phong hào vô thiên đại đế. Lại bị mọi người xưng là tuyết tiên tử. Tuyết đế khủng bố không phải một lời hai tiếng có thể nói rõ ràng. Tuyết đế băng tuyết lãnh vô song. Tuyệt tình quần ma sợ. Tại tuyết đế bên người, từ trước đến nay đều không người nào dám tụ tập đứng đấy. Thế nhưng hiện tại băng tuyết nữ vương đầu óc có chút chuyển không ra. Nàng vừa vặn thấy được Thánh Tuyết Tiên thời điểm, liền cảm thấy quen mắt. Nhưng nhìn đến Thánh Tuyết Tiên cùng Diệp Tâm Trần trêu chọc thời điểm, nàng liền buông tha trong lòng mình ý nghĩ, tuyết đế sẽ cùng một người nam nhân liếc mắt đưa tình. Thậm chí còn thường xuyên trên mặt mang thẹn thùng mỉm cười. Cái này tuyệt đối không phải tuyết đế. Băng tuyết nữ vương chính là nghĩ như vậy. Thế nhưng hiện thực lại làm cho nàng khó có thể tiếp nhận. Nếu như không phải tuyết đế trên người đặc biệt khí tức, băng tuyết nữ vương cũng hoài nghi có người giả mạo tuyết đế. Ngươi có phải hay không bắt ta ra ra nãi nãi? Thấy được tình cảnh bị khống chế, Diệp Tâm Trần hỏi quỳ gối Thánh Tuyết Tiên phía trước băng tuyết nữ vương. Băng tuyết nữ vương nghi hoặc liếc mắt nhìn Diệp Tâm Trần. Hắn hỏi cái gì, ngươi liền trả lời cái gì? Thánh Tuyết Tiên nhàn nhạt nói. Băng tuyết nữ vương run lên run, trực tiếp một chút đầu xác nhận. Ngươi ra ra nãi nãi là ta bắt. Vậy bọn họ tại chỗ nào? Diệp Tâm Trần cấp thiết hỏi. Bọn họ được cứu đi. Băng tuyết nữ vương nói thực ra nói. Cứu đi. Có người có thể theo trên tay ngươi cứu người. Diệp Tâm Trần kinh ngạc nói. Tại cái này cửu châu thế giới, thực lực của ta bị áp xúc tại phong thần đỉnh phong nhất. Ban đầu ta cho rằng toàn bộ cửu châu thế giới đều không có người nào là đối thủ của ta. Thế nhưng mà gặp được vậy đối với nam nữ, ta mới phát hiện, ta muốn sai. Băng tuyết nữ vương thấy được Diệp Tâm Trần cấp thiết bộ dáng, nàng cũng không bán quan tòa, trực tiếp nói, cứu đi ngươi ra ra nãi nãi là một đôi nam nữ. Ta trên tay bọn họ không có sống quá một chiêu, ta trực tiếp bị chế phục. Băng tuyết nữ vương nói vậy vài câu thời điểm, nàng sắc mặt vẫn là hết sức lúng túng. Nếu như không phải nghe theo tuyết đế nói, nàng tuyệt đối không có ý tứ đem cái này sự tình nói ra. Nghe được băng tuyết nữ vương nói, chẳng những là băng giao kinh ngạc đến ngây người, coi như những người khác cũng không khá hơn chút nào. băng giao thế nhưng mà 10 phần rõ ràng băng tuyết nữ vương cường đại. Vừa vặn băng tuyết nữ vương tuyệt đối còn có hậu chiêu vô dụng. Bằng không thì thánh tuyết tiên tuyệt đối sẽ không ngăn trở. Bởi vì thánh tuyết tiên biết mình không phải băng tuyết nữ vương đối thủ. Mới lối ra ngăn trở. Tại băng giao cho rằng bên trong, cửu châu thiên hạ đệ nhất, băng tuyết nữ vương hoàn toàn xứng đáng. Thế nhưng mà cường đại như vậy tồn tại, cư nhiên tại cái kia đôi nam nữ trên tay đi bất quá một chiêu. Lấy băng tuyết nữ vương phong thần đỉnh phong thực lực, coi như tới một đám phong thần sơ cấp, trung giai, thậm chí là cao giai, cũng không có khả năng đánh quá băng tuyết nữ vương, lại bị một người một chiêu cho miểu, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.